Gavin thấy cô ta có vẻ căng thẳng, anh nói. Nào, Louise, tôi không cắn cô đâu mà sợ. Tôi không phải là ông kẻ như cô tưởng lâu nay đâu. Tôi muốn ly dị, cô ta nói nhanh, nhìn anh chằm chằm, hai tay bấu vào nhau để trên đùi. Được thôi, cô cứ ly dị. Chỉ thế thôi sao? Không có ý kiến gì à? Cô có vẻ ngạc nhiên bối rối. Gavin cười, nhìn cô, anh nói. Không có ý kiến gì. Anh dừng lại một lát để xem phản ứng của cô ta rồi nói tiếp. Nhưng phải có một điều kiện. Điều kiện gì? Chắc là về tiền bạc của tôi chứ gì? Không, tôi không bàn cãi gì về tiền nong với cô hết. Cũng như bàn về tài sản chung, hay là về những thứ như thế. Luật sư đôi bên sẽ nói về các vấn đề ấy. Điều kiện của tôi là về đứa con của chúng ta. Tôi biết thế nào anh cũng kéo David vào chuyện này. Chắc cô không ngạc nhiên khi tôi muốn có đứa bé chứ. Anh không bắt bé được. Giọng cô ta nghe chát chúa, mặt cau có giận dữ. Tôi là người đồng bảo trợ, Louis à, và nếu cô không bằng lòng thì sẽ không có ly dị. Có phải anh là đồ con hoang khi tôi lấy anh, hay anh mới thành đồ ấy từ khi anh thành siêu sao? Ồ Louis, chúng ta lại cãi cọ nhau rồi. Lạy chúa, đừng gây gổ với tôi. Cô muốn ly dị mà. Cô bay từ New York tới. Cô vội vã đến đây, rồi lại gây chuyện om sòm. Không có cách nào để đạt được điều cô mong muốn đâu. Louis thở dài, tựa người ra lưng ghế, giường to cặp mắt xanh lơ lạnh lùng nhìn anh. Hận thù đầy ấp tâm can cô. Gavin nhìn lại cô và bình tĩnh cười. Tôi biết cô đã gian díu với Alan Turner và cô muốn lấy ông ta. Vậy xin cô hãy tỏ ra khôn ngoan. Khi thấy cô ta không trả lời, chỉ ngồi nhìn anh nói tiếp. Chắc cô sẽ sống ở Washington. Thế là rất tiện, vì tôi có ý định sẽ về ở lại tại bờ đông khi bộ phim mới này xong. Việc đi lại của tôi sẽ không khó khăn gì. Hay đối với David, việc lui tới cũng tiện. Nhân tiện hỏi cô việc này, cô định khi nào sẽ thu vén của cải ở để rời đến D.C. Tôi chưa bao giờ nói tôi rời đến Washington. Louis thốt lên. Nhưng cô sẽ đi, anh đáp lại. Louis cắn môi, nhận thấy không còn phải nói láo hay lẩn tránh chuyện này làm gì. Cô bèn gật đầu. Đúng, tôi sẽ đi. Nhưng chưa. Cô đã thăm dò trường học cho David chưa? Chưa. Vậy cô đừng lo. Tôi sẽ lo chuyện này cho. Ở đấy có nhiều trường tư rất tốt. Không có vấn đề khó khăn trong việc tìm ra trường tốt cho nó học. Ngoài việc đồng bảo trợ nó như anh yêu cầu, các điều kiện khác anh muốn nữa là gì? Cô đã nhất trí việc ta đồng bảo trợ rồi chứ? Louis không đáp. Cô ta quay mặt đi chỗ khác một lát rồi quay lại nhìn anh. Vâng, cô ta nói nhanh. Tôi nhất trí. Gavin thở ra khoan khoái. Những điều kiện khác là ít ra nó phải ở với tôi hai vụ nghỉ lễ chính. Hoặc là mùa đông hoặc là mùa hè. Và cô không được cấm tôi mang nó ra nước ngoài vào những dịp nghỉ ấy. Cô ta gật đầu. Như thế là cô đã nhất trí với tôi hai điều này nữa đấy nhé. Gavin hỏi, muốn các vấn đề hoàn toàn sáng tỏ. Vâng, tôi nhất trí. Tốt. Gavin, tài sản chung phải được chia hai. Luật lệ như thế, anh sẽ cho tôi gì nữa? Thì cho quyền nuôi nấng chăm sóc đứa bé đấy. Nhưng tôi nói cho cô biết, cô phải bàn chuyện về tài chính với Ben Hanley. Hay là để cho luật sư của cô làm việc này thì tốt hơn. Cô có luật sư chứ? Có. Vậy thì tốt, coi như việc đã dàn xếp xong. Gavin đứng lên. Tôi không hiểu tại sao cô lại cất công đi làm gì. Chúng ta có thể nói chuyện qua điện thoại. Louis vừa đứng dậy vừa nhún vai. Tôi thường tin vào những việc mặt đối mặt. Đây là vấn đề danh dự. Gavin bước ra khỏi phòng, vẻ không muốn nói gì nữa. Anh không muốn cãi cọ với cô ta. Anh muốn cô ta rời khỏi nhà anh cho rồi, vì cuộc bàn thảo đã xong. Louis bước nhanh theo anh. Ra đến tiền sảnh, cô nói. Vậy khi nào anh đi Paris để làm bộ phim Napoleon Éon và Josephine? Ngày mai. Thế là tôi làm chuyện này đúng lúc đấy chứ? Không đáp lại. Gavin lấy cái áo khoác lông chồn trên ghế dài giúp cô ta mặc vào. Anh nhìn cô đăm đăm. Một lát sau, anh nói bằng một giọng tử tế. Chúng ta đã trải qua những năm trẻ trung trong cảnh xung khắc nhau quá nhiều. Thực vậy, chúng ta đã sống trong cảnh xung khắc nhau. Louis, tôi rất tiếc là chúng ta không sống hòa thuận với nhau. Gavin thở dài, rồi bằng giọng ân hận, anh lặp lại. Vâng, tôi rất lấy làm tiếc. Cho hai ta, chúng ta đã phí nhiều năm vô bổ, mà đáng ra chúng ta không nên phí phạm cuộc đời như thế. Nhưng ít ra thì David không gặp phải cảnh đau đớn. Tôi muốn đảm bảo cho nó khỏi bị đau đớn. Vậy chúng ta hãy cố hòa giải nhau trong vụ ly dị này. Hãy làm thế vì David. Vâng. Louis đáp rồi mở cửa trước. Cô bước đến thang máy rồi quay lại nhìn anh, nói tiếp. Anh biết tôi yêu anh. Và xin Chúa chứng giám, tôi muốn tình yêu giữa đôi ta nảy nở. Nhưng cuộc hôn nhân không có cơ hội may mắn vì anh không yêu tôi. Gavin à, không bao giờ anh yêu tôi. Anh cưới tôi chỉ vì tôi có thai. Louis, tôi... Xin đừng chối bỏ điều này. Kể từ khi đứa con đầu lòng mất đi, tôi biết là anh sẽ không bao giờ là của tôi. Tôi biết anh không bao giờ thương yêu tôi. Ngay cả khi anh ham muốn tôi, anh cũng không hề yêu tôi. Cô nói cái gì thế anh hỏi. Vẻ bối rối hiện ra mặt, có phải cô đang nói về việc đóng phim của tôi đấy không? Nếu anh không biết tôi đang nói gì, thì tôi không nói tiếp nữa. Gavin Ambrose à. Bỗng cô nhướng người lên hôn vào hai má anh, khiến cho cả anh lẫn cô ta đều lấy làm ngạc nhiên. Chúc anh khỏe mạnh, cô ta nói thì thào. Và khi cô ta nói thêm thì giọng cô không có vẻ gì thù hiềm hết. Hẹn gặp anh ở tòa án. Cửa thang máy mở ra, cô ta bước vào, và Gavin lại chú ý thấy cô ta mập hơn trước nhiều. Khi trở vào nhà, bỗng nhiên anh giật mình như bị một tiếng sét nổ ngang tai. Louis có mang. Không còn nghi ngờ gì nữa. Mặc dù anh không yêu cô ta, nhưng anh biết rất rõ cô ta sau nhiều năm tháng sống đời vợ chồng. Louis chắc có con với người khác. Cô ta mới vội vã lấy chồng khác như thế. Và lại, có thể cô ta yêu Alan Turner cũng nên. Hai người rất hợp nhau. Thảo nào cô ta thỏa thuận hết các điều kiện của anh. Cô ta nhất trí mọi điều kiện về David. Rõ ràng cô ta đang vội để thành hôn với ông thượng nghị sĩ. Thôi thì cứ lấy nhau đi, anh nghĩ. Anh muốn được tự do. Anh muốn được tự do như cô ta muốn vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Ông Henry German Luzi không bao giờ tự nhận là mình hiểu hết phụ nữ. Ông thấy họ quá phức tạp, không làm sao hiểu thấu lòng dạ của họ được. Thế nhưng, ông là người được thiên phú cho đức tính nhạy bén. Hiểu được tâm trạng của người đang lâm vào cảnh lo âu phiền não. Cho nên tối nay, ông đã biết rõ dâu Di đang ở trong tình trạng bứt rứt lo lắng. Nàng là người ông xem như con ruột của mình. Tâm trạng lo lắng của nàng biểu hiện trên khuôn mặt xanh xao của nàng, trong thái độ lặng lẽ bất thường của nàng và trong dáng điệu lơ đãng của nàng. Nhiều lần nàng hỏi lại những điều mà ông vừa nói cho nàng nghe. Ông biết nàng không chú ý nghe, mà tâm trí đang để tận đâu đâu, đang nghĩ đến cái gì đấy. Ông Henry ngồi với dâu Di trong phòng thư viện nhỏ sơn màu đỏ và xanh lá cây tại nhà nàng. Họ đang uống rượu khai vị trước khi đi ăn tối. Ông và bà Kaiser đi Paris ít hôm để lo công việc gia đình. Bây giờ bà Kaiser đang đi thăm người gì. Sau đó họ đi đến quán Vubis Châu nằm trên đường Lôi Chê Nâu chơi đêm. Hai người sẽ gặp bà ở đấy lúc 8:30. Ông Henry nói dâu Di biết về lâu đài Man Luzi mến yêu của nàng, trả lời cho nàng biết về tình hình những người ở lại lâu đài, về Lisette và Ivan. Rồi, ông nói tiếp. Bố nghe ông hớp cho biết việc ly dị của con sẽ xong xuôi vào tháng 9. Con tin thế. Dâu Di, bố rất sung sướng. Đã đến lúc con được tự do, được sống thoải mái rồi. Bố rất đau đớn khi nghĩ đến những năm tháng phí phạm và... Chuông điện thoại reo vang làm ông dừng lại. Xin lỗi bố, nàng nói rồi đến trả lời điện thoại. Ồ, chào Fanny thân mến, nàng nói nho nhỏ trong ống nghe. Không, yên ổn cả. Hãy cho tôi biết vấn đề khó khăn ra sao đi. Hy vọng tôi giải quyết được. Nếu không thì phải đợi đến mai. Nàng đứng áp ống nghe vào tai, lắng nghe người phụ tá đang nói ở bên kia đường dây. Ông Henry đến rót thêm rượu whisky vào ly rồi bước đến cửa sổ. Nhìn ra ngoài, đã cuối tháng 3 và trời đêm nay thật xấu, có gió mạnh. Gió đập vào cửa sổ lào rào, xa xa có tiếng sấm nghe như tiếng súng ầm. Trời sắp giông bão rồi đấy. vừa nghĩ đến chuyện bão táp thì bỗng mưa nặng hạt và đập vào kính cửa ào ào. Ông quay lại, hơi run run, đi về phía lò sưởi cho được ấm áp. Ngồi lại vào chiếc ghế hồi nãy đã ngồi, ông uống rượu vừa nghĩ đến dâu Di. Ông mong sao cho nàng được hạnh phúc, như ông và bà Kaiser. Ông ước sao ông có thể đem hạnh phúc đến cho nàng, cầm trong tay đưa cho nàng, nhưng ông không thể làm được. Chỉ có một thanh niên nào đấy mới đem lại niềm vui sướng cho nàng thôi, niềm vui sướng xứng cho nàng. Khốn thay, nàng lại không hiểu điều đó, có lẽ anh chàng này cũng không biết. Ông Henry thở dài, dâu Di rất mù quáng trong suy nghĩ. Nếu nàng gặp họ nhiều hơn, chắc nàng đã đi theo con đường chính đáng từ nhiều năm trước về việc ấy nàng nói rồi gác điện thoại. Lúc nào cũng gặp khó khăn về quần áo cả. Con đến ngồi đây với ta đi, dâu Di, bố muốn nói với con điều này, một chuyện quan trọng. Nàng vội vàng đến ngồi với ông, và ông sung sướng khi thấy nàng đã hoàn toàn chú ý nghe lời ông. Có chuyện gì rắc rối à bố? Con thấy bố có vẻ lo âu. Đúng thế. Về chuyện gì thế? Về con. Nàng đang ngồi tựa lưng ra ghế, bưng ly rượu trên tay. Nhưng khi nghe ông Henry nói thế, nàng bèn để ly rượu xuống chiếc bàn con bên cạnh. Nghiêng người tới trước, hai tay để lên đầu gối, nàng chăm chú nhìn ông. Tại sao bố lo lắng cho con? Vì ta yêu con như con ruột của ta. Trông con không được khỏe, dâu Di à. Con đã gầy đi nhiều, mặt tóp lại, nhăn nheo, da đẻ thì tệ quá, nhợt nhạt. Nhưng vẻ ngoài suy yếu cũng chẳng đáng lo mấy, mà điều đáng lo là nội tâm. Từ lúc bố đến đây tới nay, bố thấy con căng thẳng, quá bận bịu, mãi suy nghĩ chuyện đâu đâu. Con có vẻ như bị dồn ép, tình trạng này đâu có nơi con. Bản chất của con không phải u sầu như thế. Nói tóm lại con đang lâm vào cảnh rắc rối. Bố dám nói thẳng với con như thế, con thân yêu à? Dâu Di không đáp, nàng đưa mắt nhìn vào khoảng không, rồi chăm chú nhìn vào bức tranh treo giữa hai cửa sổ, vẻ mặt trầm tư. Thế rồi, như đã quyết định về một vấn đề gì rồi, nàng quay mặt nhằm ông, bình tĩnh nói. Con đã phạm một sai lầm trầm trọng. Ông gật đầu, chờ đợi. Khi không thấy nàng nói tiếp, ông dịu dàng hỏi. Bố nghĩ chắc là con lỗi lầm với một thanh niên. Dạ đúng, với Johnny Fortune. Tại sao bố biết được? Chỉ suy diễn thôi, dâu Di à. Hôm Giáng sinh con có nói cho bố biết Johnny gọi điện thoại cho con từ Las Vegas. Thực vậy, bố nhớ Cali rất hồi hộp vì anh ấy đã tiếp xúc với con. Và con đã bằng lòng để anh ta đến Paris thăm con vào dịp năm mới. Khoảng 6 tuần trước đây, Kaiser có nói với bố rằng anh ta ở Paris. Rồi mấy hôm sau, con cho biết con đi anh. Đi theo chuyến lưu diễn bên anh của Johnny. Bố nghĩ là con đã yêu anh ta. Con quên bố là người Pháp và có chất lãng mạn rồi. Dâu Di mỉm cười gượng gạo, rồi nụ cười tắt liền trên môi. Đúng, bố nói đúng. Chúng con đã yêu nhau. Nhưng bố à, đúng ra chúng con không nên yêu nhau. Tại sao lại không? Về tình yêu chắc không bền giữa hai chúng con. Con có tin chắc thế không? Dạ tin chắc. Johnny khác xa con. Ảnh không như những người khác, không như bố như con, không bình thường, thế đấy. Ông Henry cau mày. Thật bố không hiểu nổi con, dâu Di. Anh ấy là một siêu sao, một nghệ sĩ ưu tú thế giới, ảnh sống trong một thế giới hoàn toàn khác với chúng ta. Anh sống trong một cuộc sống khác biệt. Nàng bỗng dừng lại và nhìn vào lò sưởi. Bố biết con rồi, dâu Di. Chắc con có tình cảm với anh ấy nên mới đi sang London để thăm anh. Vâng đúng thế. Johnny rất hấp dẫn, nhiệt tình, đáng yêu, rộng lượng. Và giữa chúng con đã có nhiều, nhiều mối quan hệ tình dục. Nàng đằng háng giọng. Con muốn sống với anh ấy, muốn sống đời vợ chồng với anh ấy. Cho nên con đi với ảnh và chuyến đi thật tuyệt. Bây giờ công việc đã giữ con lại đây nhiều tuần. Con cảm thấy được hồi sinh. Bố không ngạc nhiên. Con vừa trải qua một cuộc tình. Và khi con quyết giải quyết cho xong cuộc hôn nhân kỳ cục với con trai ta, tất con cảm thấy tự do ngay. Dâu Di, bố hiểu, thật bố hiểu con. Mấy tháng trước bố đã nói với con rồi đấy. Con còn quá trẻ không thể sống một mình được. Không thể thiếu người yêu được. Nhưng bố à, con nghĩ Johnny không phải là người con mong chờ. Hiện giờ anh ấy đang lưu diễn ở Úc. Nhưng nếu bây giờ anh ấy có mặt tại đây, con tin chắc thế nào giữa chúng con cũng xảy ra những điều không hay. Con nói thế là thế nào? Dâu Di nhìn xuống, mân mê gấu váy, một lát sau nàng ngẩng mặt lên nhìn ông. Gian Ni muốn chiếm hữu con hoàn toàn. Thế con thấy anh ta không yêu con à? Ồ, anh ấy yêu chớ. Ngay khi con mới tới London anh đã đề nghị thành hôn với con rồi, thậm chí anh ấy còn mua nhẫn đính hôn tặng con nữa. Tất nhiên là con không bằng lòng đính hôn. Không kể chuyện con chưa ly dị xong, con còn thấy chuyện đính hôn tiến hành quá nhanh. Con tìm cách từ chối anh một cách tế nhị, nói cho anh hiểu là con muốn đi từ từ hơn. Anh chấp nhận, nhưng khoảng 5 phút thôi. Rồi anh ta đưa ra kế hoạch là làm đám cưới ngay sau ngày con ly dị xong. Dâu Di thở dài, mân mê thấy chiếc vòng vàng trên cổ tay. Gianni rất là gia trưởng. Con thấy phải dùng từ này để miêu tả anh ấy mới đúng. Ảnh không cần biết tí tẹo gì đến sự nghiệp của con hết. Ảnh muốn con bỏ nghề, đi đôi với ảnh. Con bỏ nghề sớm chứng nào hay chừng ấy. Bỏ nghề để đi theo ảnh bất cứ lúc nào, đi lưu diễn với ảnh. Và con không muốn thế. Con không muốn lấy Gianni. Đúng, con không muốn. Nói tóm lại là con không thể sống cuộc sống thất thường của giới nghệ sĩ vĩ đại như Gianni sống. Lúc đi lưu diễn, khi con muốn đi ngủ thì anh ăn, mà anh lưu diễn hết nửa năm như thế. Trong mấy ngày ở bên anh, con phải sống theo nếp sống của Gianni, phải tuân thủ hết yêu cầu của ảnh, phải cố làm theo ý ảnh, theo nhu cầu của ảnh. Thú thật với bố, nhiều lúc con cảm thấy con quay như cái máy giặt đến chóng mặt luôn. Thế sao con không thử nói cho ảnh biết, nói cho ảnh nghe những suy nghĩ của con? Không, con không nói gì khi chúng con đi lưu diễn ở Anh và ở Zeeland. Con đã bị anh ấy chế ngự, đã bị tình yêu và sự tận tụy của anh chế ngự, cả tình dục nữa. Ảnh rất có sức quyến rũ. Nàng cắn môi, lắc đầu. Nhưng con nhớ khi đến dự buổi diễn nhạc của ảnh ở London, con thấy ảnh đã bị con ám ảnh, cho nên con thấy sợ, bố à. Sự ám ảnh luôn luôn là điều đáng lo ngại. Không phải. Ông dừng lại, tìm từ. Bình thường, nàng nói tiếp. Theo bố thì cách duy nhất để sửa chữa cái lỗi lầm khủng khiếp này, như con đã gọi, là chấm dứt mối liên hệ với Gianni. Dâu Di nhìn ông, ánh mắt hoảng hốt khiến ông phải ngạc nhiên. Ông bèn nói nhanh. Nhưng nếu con cảm thấy không nên, thì con cứ duy trì mối liên hệ với nhau như những người yêu nhau. Không được sao? Chắc Gianni sẽ không bằng lòng như thế. Mà biết đâu, chắc không đúng. Chắc anh sẽ bằng lòng. Chắc ảnh muốn đợi đến lúc con ly dị xong sẽ thành hôn ngay lập tức. Ngoài ra, lại còn một vấn đề khó khăn hơn nữa. Ồ, chuyện gì nữa? Ông Henry nhìn nàng đăm đăm. Dâu Di nhìn lại ông, thấy ông nhìn đăm đăm dò hỏi. Bỗng nàng thấy giận mình đến nỗi nước mắt chảy ra đầm đìa. Nàng bèn quay mặt đi, đưa tay che miệng để ho. Nàng cố lấy lại bình tĩnh. Nuốt nước miếng xong, nàng cố nói. Bố à, con thấy có điều con đã làm sai. Con thân yêu, con nói thế là sao? Ông lo lắng hỏi. Con không có cảm tình với Gianni như trước nữa. Con đã thay đổi từ khi nào? Cách đây khoảng 2 tuần, có lẽ lâu hơn một chút thì phải. Con thấy con thay đổi tình cảm trong chuyến đi Zeeland vào cuối tháng 2. Ảnh kỳ lạ lắm, ảnh chiếm hữu con một cách khủng khiếp. Ảnh không hề để con rời ảnh nửa bước, con đâm khiếp hãi. Mấy tuần vừa qua con thấy con không nhớ ảnh nữa, con thấy con không nên là kẻ cung cấp nhu cầu xác thịt cho ảnh. Dâu Di, bố thấy con chẳng có gì là sai lầm hết. Theo bố thì con là một phụ nữ đẹp, bình thường. Nhưng con biết không, đôi lúc ham muốn sự nhục dục quá độ cũng chóng làm hỏng mọi việc. Ở đời lửa rơm to ngọn thì cũng chóng tàn và chỉ còn lại cho tàn mà thôi. Ít ra thì bố cũng có kinh nghiệm về cuộc đời như thế. Chuyện của con chẳng qua là vì nhục dục chứ chả có gì. Mà nhục dục thì rất dễ tàn. Con nghĩ bố đã nói đúng. Dâu Di này, cổ nhân thường nói tình dục không đủ làm cho hôn nhân bền vững. Cần phải có tình yêu nữa. Theo con nói, thì Gianni đã say mê con vì nhục dục và con đã bị anh ta chế ngự. Dâu Di gật đầu, không đáp. Ông Henry nói tiếp. Nếu con muốn, ta sẽ nói thêm sau. Giờ đến lúc chúng ta phải đi rồi. Đến nhà hàng ăn uống. Ông nhìn đồng hồ tay. Chúng ta đi thôi. Bố không muốn để cho Kaiser phải đợi lâu. mà trời lại đang mưa, tìm taxi hơi khó đấy. Dâu Di đứng lên khỏi ghế. Dạ, chúng ta đi thôi, đợi con đi lấy áo khoác. Ông Henry đứng dậy, ôm vai nàng, ông muốn nói nhiều nữa, nhưng thấy tốt hơn là nên giữ lời hứa. Cảm ơn bố, nàng thì thào bên má ông. Cảm ơn bố đã thông cảm và lo lắng cho con. Dâu Di, bố thương yêu con là con gái của ta mà ông nói, nhìn vào mắt nàng, cười nhân hậu. Lời của ông làm cho nàng xúc động sâu sắc, xúc cảm của nàng hiện rõ trên mặt, khiến ông phải lên tiếng khuyên. Đừng khóc. Mọi việc rồi sẽ êm thấm thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Vitoka mê lâu quá đỗi sung sướng đến độ nụ cười không tắt trên mặt lão. Niềm sung sướng của lão hiện ra trong thái độ hớn hở, trong bước đi nhún nhảy của lão. Lão cảm thấy lão trẻ lui 10 tuổi, và tất cả chỉ vì cú điện thoại của Johnny gọi cho lão sáng hôm nay. Johnny của lão từ tốt gọi về và những điều anh nói đã mang lại cho lão Vito một cuộc sống mới. Anh biết tin này cũng sẽ làm cho Savan Oze sung sướng như Vito. Trong tuần qua, Savan Oze không được khỏe lắm. Vì thế lão phải đi gấp đến Staten Island vào giữa buổi sáng, để báo cho ông trùm biết tin vui. Ông bạn già của lão chắc sẽ rất ngạc nhiên như lão, và cũng sẽ rất sung sướng. Hai tên lính trong tổ chức đang đứng trước cửa chính. Cả hai đều vui vẻ chào Vito khi lão bước lên những tầng cấp cuối cùng. Lão không có nhiều thời giờ để chuyện trò với họ. Lão chỉ lẩm bẩm chào họ bằng tiếng Sicily, chào các cậu, rồi thôi. Nhưng thay cho lời chào thiếu lịch sự đó, lão lại tuét miệng cười với họ khi bước qua cửa để vào trong tiền sảnh. Người đầu tiên lão thấy là Joey Fingers, anh ta đang lởn vởn gần cửa nhà bếp. Joey hiếm khi đến đây nên Vito phân vân không biết anh ta làm gì ở đây. Xin chào cụ Vito, cụ mạnh khỏe chứ? Joey nói lớn. Nắm lấy lão, ôm lão. Tôi khỏe, Joey, Vito vừa đáp, đẩy anh chàng quá nồng nhiệt này ra. Đổ luồn cúi, lão nghĩ vừa đi qua tiền sảnh đến phòng riêng của Savan Oze, nơi lão gọi là hậu liêu. Savan Oze ngồi sau bàn làm việc, đang nói chuyện với Anthony, cố vấn của lão, anh ta ngồi trước mặt lão. Khi Vito bước vào, cả hai đều nhìn ra cửa và cùng đứng dậy để chào mừng lão. Lão ôm cả hai vào lòng. Ngồi xuống, Savan Oze nói, đưa tay chỉ về phía lò sưởi. Thật ít khi anh đến vào ban ngày, Vito, cho nên tôi đã bảo Tơ Di Sơ mời anh ở lại ăn trưa. Bà ấy sẽ nấu món anh thích nhất, phó mát mozzarella và cà chua nấu với dầu ô liu của chúng ta, có cả mì ống bologna nữa. Đồ ăn Ý ngon tuyệt, không đâu bằng, phải không? Cảm ơn Savan Oze, tôi sẽ ở lại. Hôm nay tôi không có việc gì nhiều, ăn xong tôi sẽ đến câu lạc bộ. Thằng dâu E Fingers làm gì ở đây thế? Anthony muốn nói chuyện với hắn. Savan Oze lắc đầu thằng điên. Hắn không muốn nghe. Có lẽ hôm nay hắn sẽ nghe lời. Hắn sẽ nghe lời ông cố vấn đây. Có lẽ Anthony làm cho hắn sợ. Hắn không nghe lời cảnh cáo nữa, Anthony nói. Gã nhìn Savan Oze rồi nhìn sang Vito. Cái thằng con hoang đần độn này ngày càng tệ. Lần sau mà hắn còn lôi thôi, chúng ta sẽ tống cổ hắn đi. Hắn gây rối, thưa ông chủ, hắn gây rối cho ta. Hắn nói nhiều quá, hắn nói với nhiều người quá. Tôi không biết sao, nhưng hắn làm tôi nổi điên. Tôi nghĩ là hắn đang có ý đồ gì đây? Chú muốn nói hắn có ý đồ đến thứ bột trắng à? Savan Oze hỏi, lão quay người qua nhìn Anthony. Có lẽ Anthony nhún vai. Hắn cũng làm cho tôi nổi điên, ông trùm nói. Lão ngồi xuống ghế đối diện với Vito. Nhưng bây giờ dẹp chuyện đó đi đã. Lão xòe hai bàn tay ra trước ngọn lửa. Tôi muốn ngồi nói chuyện với ông bạn già và uống rượu vang. Chuyện đó chiều chúng ta hãy bàn lại. Đợi khi Lanky ở New Jersey về cái đã. Savan Oze run lập cập. Lão đứng dậy đến sát trước lò sưởi để được ấm cả người. Tháng 3 mà lạnh quá, Vito nhỉ. Xương cốt già nua cần phải được ấm hả?